Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1120, chương 1121, cửu thiên lôi động. Đùa giỡn ngươi thì thế nào? Diệp Viễn nhìn Vân Tiêu, giống như cười mà không phải cười nói. Vân Tiêu lão nhi, các ngươi Vũ Hồn Tông vô sỉ, nhưng là đi qua trăm vạn năm nghiệm chứng. Ngươi cảm thấy ta sẽ bị loại người như ngươi mánh khóe nhỏ lừa gạt đến. Vân Tiêu ảo não không gì sánh được. Hắn vừa rồi cư nhiên phạm phải cấp thấp như vậy lệch lạc. Không phải hắn Vân Tiêu ngu xuẩn, mà là Diệp Viễn tung Vũ Hồn Tông cùng thần đạo bí mật hai thứ đồ này. Quá mức chấn nhiếp nhân tâm, thế cho nên hắn có một cái chớp mắt như vậy ở giữa. Thả lòng cảnh giác. Mà Diệp Viễn chính là lợi dụng trong chớp nhoáng này, đánh lén đắc thủ, cảm thụ được trên cổ truyền đến từng tia cảm giác mát. Quách Hủ Tâm lạnh thấu, Diệp Viễn vào một chuyến huyết vũ hoang nguyên, thực lực bây giờ đã đem hắn quăng lên 9 tầng mây đi. Vừa rồi, hắn thần vương lĩnh vực tại Diệp Viễn chu tà kiếm trước mặt. Quả thực yếu đuối địa, mà như là một tấm giấy trắng. Cơ Thanh Vân, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, nơi này chính là Thánh Thành, ngươi cho rằng bắt cóc ta là có thể chạy đi sao? Nằm mơ. Quách Hủ cắn răng nói. Diệp Viễn ra tay như điện, trực tiếp đóng cửa Quách Hủ nguyên lực, sau đó vỗ nhẹ bả vai hắn, cười nói, ngươi chính là quan tâm mình một chút đi, chuyện của ta cũng không cần ngươi quan tâm. Ta nếu chết ở chỗ này, ngươi khẳng định chết ở phía trước ta. Quách Hủ sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn hiện tại là thật bởi vì đau tổ. Ta là thịt cá. Cơ Thanh Vân, ngươi muốn như thế nào? Vân Tiêu trầm giọng hỏi. Quách Hủ tại Thánh Thành địa vị, từ không cần nhiều lời, cho nên Diệp Viễn mới lựa chọn hắn làm con tin. Diệp Viễn thản nhiên nói, hai điều kiện, thứ nhất, lập tức đánh dược vương điện, thứ hai, giao ra Thánh Thành thần minh văn, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn ta, không có chừa chỗ thương lượng, ta cho ngươi 10 tức thời gian suy nghĩ, thời gian vừa đến, Quách Hủ hẳn phải chết. Cơ Thanh Vân, ngươi nằm mơ, thần minh văn chính là ta Thánh Thành bất truyền bí mật. Chính là phổ thông trưởng lão cũng không có thể tu luyện. Vì sao phải cho ngươi? Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Viễn nhưng là không để ý tới hắn. 10 phần bình tĩnh địa. Mà, đếm ngược, 10 tức, 8 tức, 7 tức, 3 tức. Vân Tiêu mặt trầm như nước. Cười lạnh nói. Cơ tiểu tử, ngươi nghĩ dùng loại thủ đoạn này tới dọa bàn tỏa. Ngươi quá ngây thơ. Thật giết Quách Hủ, hôm nay ngươi cũng chắc chắn phải chết. Theo Diệp Viễn đếm ngược, Quách Hủ hô hấp cũng là trở nên dồn dập. Trên người hắn mồ hôi, đã đem vạt áo ướt nhẹp. Nhưng là, Vân Tiêu vẫn không có bằng lòng Diệp Viễn ý tứ. Hai hơi, một hơi thở, Vân Tiêu cứ như vậy cười lạnh nhìn Diệp Viễn. Hắn không tin Diệp Viễn thực có can đảm động thủ. Nơi này chính là Thánh Thành, giết Quách Hủ, Diệp Viễn tuyệt đối chạy không thoát. Quách Hủ, ngươi yên tâm, ta lấy trên cổ đầu người cho ngươi đảm bảo, Cơ tiểu tử tuyệt đối không dám giết ngươi. Vân Tiêu đối lấy Quách Hủ nói, đã đến giờ, đúng lúc này, 10 tức đã đến giờ. Vân Tiêu cười to nói, Cơ tiểu tử, ngươi ngược lại là giết a. Không phải mới vừa còn uy hiếp bản tọa sao? Diệp Viễn khóe miệng nhếch lên, hiện lên lau một cái cười trào phúng dung. Chu tà kiếm nhẹ nhàng đi phía trước đưa một cái. Xoẹt xẹt, Quách Hủ ý thức bay lên thật cao. Trong chớp mắt biến thành một cái thi thể không đầu. Chu tà kiếm phong mang, kể cả Quách Hủ thần hồn, cũng xoăn vỡ nát, tất cả mọi người ngốc. Thẳng đến đầu người rơi xuống đất, bọn họ mới đột nhiên thức tỉnh. Thánh Thành người thừa kế, cư nhiên liền dễ dàng như vậy chết. Diệp Viễn, thật giết Quách Hủ. Diệp Viễn, vậy mà thực có can đảm giết Quách Hủ. Người này, điên sao? Ngươi thực có can đảm giết hắn. Vân Tiêu lạnh lùng nói. Diệp Viễn cười nói, giết liền giết, có cái gì có dám hay không? Ngươi sẽ không cho rằng ta mới vừa rồi là tại đùa giỡn với ngươi à? A Hát đối, ngươi mới vừa rồi còn lấy ngươi trên cổ đầu người đảm bảo kia mà. Hiện tại là không phải có thể đem rơi xuống. Oanh, Vân Tiêu thần vương lĩnh vực đột nhiên bạo phát, trong nháy mắt hướng về Diệp Viễn cuốn qua đi. Cơ tiểu tử, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Vân Tiêu gầm thét giết tới. Vân Tiêu nhưng là thánh thành tam đại cự đầu một trong. Một thân thực lực thông thiên triệt địa. Thực lực của hắn cũng không phải là phổ thông hư huyền cường giả có thể đánh đồng. Có thể nói, Vân Tiêu là thần vực chân chính đỉnh phong tồn tại. Thập đại thần vương phía dưới là thuộc hắn xưng tôn. Thần vương lĩnh vực vừa mở, trong nháy mắt đem Diệp Viễn bao phủ đi vào. Bất quá, Diệp Viễn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, căn bản không cho Vân Tiêu nửa điểm cơ hội. Vân Tiêu thần vương lĩnh vực mở ra trong nháy mắt, Diệp Viễn thân hình đã sớm dung nhập thiên địa, một cái lắc mình chui đến thiên thánh tháp ở ngoài. Vân Tiêu cái nào dung Diệp Viễn chạy trốn, trực tiếp đuổi theo ra tới, truyền lệnh xuống, phong bế cửa thành. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn tiểu tử này là không phải thật sự giết không chết. Thiên thánh tháp ở ngoài, Vân Tiêu cùng Diệp Viễn xa xa tương đối, hắn đã vô cùng phẫn nộ, căn bản là không để ý tới Diệp Viễn là thiên mệnh chi tử sự tình. Hắn chỉ biết là hôm nay nhất định phải giết chết Diệp Viễn. Bất quá, Diệp Viễn tựa hồ cũng không có muốn chạy trốn ý tứ. Như trước khí định thần nhàn địa, mà đứng ở nơi đó, nhìn xa Vân Tiêu, Diệp Viễn bình tĩnh cười nói, Vân Tiêu lão nhi, ngươi không cần như vậy, bổn thiếu còn không có chơi chán, làm sao lại đơn giản rời đi. Tới, nghe tiếng đã lâu thánh thành tam bá chủ thực lực thông thiên. Cờ mẫu hôm nay ngược lại là muốn lĩnh giáo một chút. Có phải là thật hay không như trong đồn đãi cường đại? Vân Tiêu hừ lạnh nói. Tốt, đã ngươi không chạy, vậy bản tọa liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì mới là chân chính cường đại? Vân Tiêu thần vương lĩnh vực toàn bộ khai hỏa. Toàn bộ thánh thành vì thế mà chấn động. Hắn thần vương lĩnh vực, phạm vi bao trùm quá lớn, bên trong truyền đến khí tức kinh khủng, cơ hồ khiến người hít thở không thông. Diệp Viễn khóe miệng hiện lên lau một cái cười nhạt, thân hình đột nhiên trở nên phiêu hốt bất định. Vân Tiêu nhìn thấy một màn này, không khỏi ánh mắt chút ngưng. Lấy thực lực của hắn, cư nhiên vô pháp khóa kín Diệp Viễn. Cái này, tiểu tử này tâm cảnh thì đã đạt đến đại viên mãn chi cảnh. Thiên nhân hợp nhất, chết tiệt, tiểu tử này rốt cuộc làm sao làm được? Tất nhiên vô pháp dùng khí cơ tới tập trung, vậy thì trực tiếp chôn vùi ngươi tốt. Cửu thiên lôi động, Vân Tiêu tức giận nói, trên bầu trời, hóa thành một mảnh lôi điện hải dương, đem Diệp Viễn vị trí nghìn trượng phạm vi, toàn bộ bao phủ đi vào. Vân Tiêu thần vương lĩnh vực, cư nhiên đạt được đáng sợ nghìn trượng. Cái này đáng sợ ba động, khiếp sợ toàn bộ thánh thành. Giờ khắc này, mọi người mới biết được, cái kia được xưng lôi minh thần vương Ngô Viễn Kiều, tại Vân Tiêu trước mặt, nhất định chính là không đáng giá nhắc tới. Cái này mới là chân chính đỉnh phong cường giả. Cái kia cuồng bạo lôi điện hải dương, quả thực có thể chôn vùi tất cả. Năm đó Linh Trá thần vương lấy hỏa diễm chi lực giết chết trăm tên thần vương cường giả, cũng không gì hơn cái này. Được, thật mạnh. Thanh Vân Tử đại nhân làm sao chọc Vân Tiêu đại nhân? Lần này thực sự là chết không còn sót lại một chút cặn. Thật là không có nghĩ đến, Vân Tiêu đại nhân thực lực đã đáng sợ tới mức như thế. xem cái này thần vương lĩnh vực, uy lực, thực lực của hắn sợ rằng đã không thua thập đại thần vương a. Cửu thiên lôi động, đây chính là thần vực lôi điện chi lực tối cường lĩnh vực. Thánh thành tam bá chủ, quả nhiên đều không phải là người phàm a. Khổng lồ như vậy ba động, tự nhiên gây nên đại lượng cường giả vây xem. Tất cả mọi người đối Vân Tiêu Cửu Thiên Lôi động khiếp sợ không thôi. Đồ sộ như vậy tràng diện, đã bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.